Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể dạy người khác. Thu thập đủ các vật liệu ma thuật, An Bạch Thần tạm biệt gã, bắt đầu cúng tế đống vật liệu này. Số tiền 5.400 vạn đồng Meiji đã mua đủ số vật liệu ma thuật cần thiết, An Bạch Thần sau khi cúng tế xong, tổng cộng nhận được hơn 7.000 vạn điểm khí thế vong linh. Sở dĩ có thể nhận được nhiều khí thế vong linh như vậy, chủ yếu là vì trong số các vật liệu ma thuật do hội buôn ma thuật đưa tới, quả thật có không ít vật liệu ma thuật chất lượng cao, chứa nhiều năng lượng ma thuật hơn, nhưng lại cần ít vàng hơn so với giá thị trường. 7.000 vạn điểm khí thế vong linh khiến tuổi thọ của An Bạch Thần tăng lên đến 137.649 năm. Đây đúng là một khoản thu hoạch không tệ, là khởi đầu tốt đẹp cho việc khai phá lục địa Kelia. Hôm đó, An Bạch Thần tìm đến gã, lúc này đang tràn ngập sự chờ đợi. Tử thần quý tử, giờ ta có thể triệu hồi bao nhiêu vong linh? Theo như dự tính trước đây của ngươi, để xây thành vệ cần ít nhất 10 vạn bộ xương vong linh cấp 1. Ta cúng tế đủ để triệu hồi 10 vạn bộ xương vong linh cấp 1 chưa? Ái Đạt vừa hồi hộp, vừa căng thẳng, nàng không biết số ma pháp tài liệu trị giá hơn 5.000 vạn kim tệ nàng mua liệu có đủ để triệu hồi nhiều linh vật vong linh hay không. Dù sao, nàng đã cam kết trước mặt phụ thân. Yên tâm đi, đủ rồi. An Bạch Thần gật đầu nói, theo giá trước đây, ta có thể cung cấp cho ngươi 10 vạn binh lính xương khô cấp 1, và còn có 440 suất triệu hồi vong linh đặc biệt cấp 2. Theo thỏa thuận trước, ta sẽ miễn phí cung cấp cho ngươi 1.000 binh lính xương khô cấp 1, 4 suất triệu hồi vong linh đặc biệt cấp 2. An Bạch Thần không thất hứa, tạo ra đám vong linh này, hắn cần tiêu hao ít nhất 552 vạn điểm khí thế vong linh. So với số khí thế vong linh thu được là 7.000 vạn, thì 500 vạn điểm khí thế vong linh chẳng đáng là bao. Tuyệt quá, tử thần quý tử. Hắn nghe thấy tiếng reo mừng của Ái Đạt, tử thần quý tử, ngươi quả là thần linh vô năng. Ngươi thật là đứa trẻ thích nói thật. Án Bạch Thần vui vẻ, hiếm khi trêu chọc. Ta sẽ báo tin vui này cho phụ thân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ái Đạt rất phấn khởi, vội vàng chạy ra ngoài tìm phụ thân của mình. Lúc đầu, Án Bạch Thần còn muốn ngăn nàng lại, nhưng sau đó lại thôi. Dù sao thì công tước cũng sẽ biết được Ái Đạt triệu hồi được vong linh, việc này không thể giấu được lâu. Nhưng điều khiến Án Bạch Thần thấy kỳ lạ là sau khi Ái Đạt đi tìm công tước thì không quay lại ngay. Mà người đầu tiên đến tìm hắn lại là công tước đại nhân. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng, giọng công tước truyền đến, xin hỏi ngài Sương Sương có ở trong không? Ta đây, công tước có việc gì chăng? Vâng, ta và Rách có đôi điều muốn đàm đạo cùng ngài. Giọng công tước rất bình tĩnh, nhưng An Bạch Thần lại nghe ra một ẩn ý bất thường. Rách ư, chính là triệu hồi sư vong linh mà An Bạch Thần đã gặp trước đó. Đưa một triệu hồi sư vong linh đến gặp một bộ xương như ta, người đang nghĩ gì vậy, công tước? An Bạch Thần cau mày, sau một hồi suy tư, hắn mở cửa. Yêu cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gào. Chương 313, thần chết bệ hạ, 1-319 trang si sen cưa xia. Chương 319 tử thần quý tử. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 319 tử thần quý tử. Ngài Sương, tối lành. Công tước và Rách nở nụ cười bước vào phòng, Rách gật đầu với An Bạch Thần, chúng ta gặp lại rồi. Công tước, người muốn nói gì với ta? An Bạch Thần nhìn công tước, hắn tò mò không biết hai người này đến tìm mình vào lúc nửa đêm để làm gì. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần đột nhiên hỏi, Ada đâu? Ada bị ta chặn ở ngoài. Công tước thốt lên, ngài đầu lâu chẳng cần phải lo lắng. Chúng ta không hề có ác ý, chỉ muốn hỏi ngài một vài điều mà thôi. Ngươi hãy nói đi, công tước liếc mắt nhìn Rách. Đôi hốc mắt của đầu lâu bùng lên lửa linh hồn, tựa như ánh mắt của nó đang hướng về phía Rách. Rách cười khổ, đây là lần đầu tiên hắn bị một động vật vong linh nhìn chằm chằm một cách nhân tính như vậy, trong lòng hắn cứ thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ngài đầu lâu, trước khi ta trình bày sự việc, ta cần phải nói với ngài đôi điều về hắn. Rách đang cẩn thận lựa lời. An Bạch Thần gật đầu, người cứ nói đi. Hắn hỏi, người đến lục địa Kelia đã lâu, hẳn đã nghe đến liên minh người bảo vệ chứ? Ta biết. Hắn gật đầu, đó là một tổ chức hết sức chính nghĩa, ngươi là một trong những thành viên của Liên minh Người Bảo Vệ. Phải. Hắn cười, trước đây chúng ta từng trò chuyện một lần, đáng tiếc hôm đó ta có việc công nên phải rời đi sớm. Chính hôm đó ta nhận được thông báo của Liên minh Người Bảo Vệ, rằng tại một thành phố phía Bắc Đế Quốc có dấu vết hoạt động của phái Pháp Sư Tà Ác, dân cư ba ngôi làng đã mất tích và tử vong toàn bộ. Việc này khiến Liên minh Người Bảo Vệ rất coi trọng, họ đã cử nhiều Pháp Sư đến xử lý, tìm kiếm tung tích của tên Pháp Sư gây án. Nhưng đáng tiếc, nhiều ngày trôi qua, Liên minh Người Bảo Vệ vẫn không tìm thấy bất kỳ khí tức pháp thuật nào ở ba ngôi làng đó, nhưng lại phát hiện ra dấu vết của khí thế vong linh. Rõ ràng, việc này hẳn là do triệu hồi sư vong linh hay pháp sư vong linh gây ra. Là một trong số ít triệu hồi sư vong linh trong liên minh, ta được mời đến xử lý chuyện này. Sau khi tới Bắc Cảnh, ta liền thả vong linh đi tìm, lần theo khí thế vong linh sót lại mà đến rừng Bắc Giới. Rừng Bắc Giới là khu rừng lớn nhất trong phạm vi Bắc Cảnh của đế quốc, bên trong đầy dãy thú dữ và quái vật hung ác, cũng có dấu vết của pháp sư lưu lạc và pháp sư tà phái chạy trốn. Nói thế thì hơi quá đáng, nhưng trong mắt Liên minh Người Bảo Vệ, rừng Bắc Giới chính là cái nôi của tội ác. Để đảm bảo an toàn, Liên minh Người Bảo Vệ đã cử 12 pháp sư trung cấp và 3 pháp sư cao cấp hộ tống ta, cùng tiến sâu tìm kiếm dấu vết khí thế vong linh, cuối cùng phát hiện ở sâu trong rừng Bắc Giới. Nói đến đây, vẻ mặt Sách trở nên kỳ lạ, phát hiện một số vong linh. Hắn xác định những sinh vật này đều là vong linh, trong đó có bộ binh xương khô, xác sống, ma. Là những động vật vong linh thường gặp, nhưng diện mạo của chúng lại có chút khác biệt so với vong linh bình thường, bao gồm cả bộ binh xương khô, phần lớn có màu đen và thực lực rất kỳ quái. Chúng rất mạnh và số lượng đông đảo, khoảng 3.000 con. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, chúng ta miễn cưỡng tiêu diệt được những động vật vong linh này, trong đó có 3 pháp sư trung cấp bị thương nặng và tử vong, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tìm được kẻ triệu hồi chúng. Rách thở dài, ban đầu, mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, chỉ là một vụ bắt giữ bình thường. Nhưng khi chúng ta bắt được triệu hồi sư vong linh này và tra tấn nghiêm ngặt, chúng ta lại phát hiện ra một số điều khá kỳ quái. Hắn không thể giao tiếp bình thường với chúng ta, nói một số câu từ kỳ lạ mà người ta không hiểu. Bất đắc dĩ, chúng ta dùng đến hình thức thẩm vấn linh hồn và biết được một tin tức khá bất ngờ. Hắn nói rằng hắn đến từ một thế giới khác, động vật vong linh của hắn đến từ một nơi gọi là thế giới vong linh. Hắn, An Bạch Thần, giờ mới hiểu ra vì sao triệu hồi sư vong linh bí ẩn kia lại có thể tới đây. Hắn chính là một ứng cử viên tử thần. An Bạch Thần kinh ngạc vô cùng, quả là khéo hợp khi hắn lại cùng một ứng cử viên tử thần lạc vào dị thế giới, đồng thời tới lục địa Kelia. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, đã có ứng cử viên tử thần bắt đầu khai phá dị thế giới, thậm chí còn đạt được tiến triển không nhỏ. Đối với An Bạch Thần, đây chẳng phải tin lành gì. Giờ hắn không thể chắc mình còn nắm giữ ưu thế so với các ứng cử viên tử thần khác hay không, và ưu thế đó còn bao nhiêu. Hắn nghe những lời Rách nói, trong lòng An Bạch Thần đã thấy mùi nhiều thông tin quan trọng lắm rồi, những thông tin này hỗn độn quá, hắn cần thời gian để sắp xếp lại đầu mối. Dĩ nhiên lúc này không thể được, Rách đã lại lên tiếng hỏi, Ngài Xương Khô, lần này ta đến bái phỏng ngài, chính là để hỏi một chút về việc này. Ngươi muốn hỏi gì? Thế giới vong linh ở lục địa Kelia, có còn triệu hồi sư vong linh nào không? Ta chỉ là một bộ binh xương khô thôi, sao ta biết được chuyện này? An Bạch Thần cười, hắn phản bác, ngươi sao không đi hỏi tên triệu hồi sư vong linh bị bắt kia đi? Ta nghĩ hắn biết nhiều hơn ta. Đáng tiếc. Sáng hôm sau khi chúng ta bắt hắn, hắn đã bị đồng bọn cứu đi rồi. Rách thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng, Liên minh Người Bảo Vệ có hệ thống phòng tù ngục tối hoàn hảo, ngay cả một pháp sư cao cấp cũng khó lòng trốn thoát, huống hồ là bị giải cứu. Nhưng sự thật là hắn đã bị giải cứu, buồng giam hắn từng bị giam giữ để lại những dao động năng lượng kỳ lạ, vô cùng thâm sâu khó hiểu, ta đoán rằng đó là do một loại ma cụ mạnh mẽ gây ra. Rõ ràng hắn có đồng bọn. Thậm chí có thể không chỉ một người. Sau khi hắn bị bắt cóc, Liên minh Người Bảo Vệ đã cử người truy tìm, nhưng vẫn không có kết quả, ngay cả rừng Bắc Giới cũng không tìm thấy dấu vết của bọn chúng. Bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách đến cầu xin ngươi. Rách rất thẳng thắn, ta muốn từ ngươi, có thêm thông tin về thế giới vong linh. Ta đã nói rồi, ta chỉ là một bộ binh xương khô. Rất tiếc, ta không thể giúp ngươi. An Bạch Thần lắc đầu từ chối. Không phải hắn không muốn giúp Rách, chỉ là tình hình hiện tại bất thường, hắn cần suy nghĩ kỹ càng mới có thể đưa ra quyết định. Người nói phải, chỉ là một bộ binh xương khô, làm sao biết được nhiều thông tin về thế giới vong linh. Jack cười khổ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía công tước. Công tước biết mình phải ra mặt rồi. Hắn ho một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của An Bạch Thần, rồi hỏi, thưa ngài xương khô, Aida nói với ta rằng ngươi có một cái tên, phải là An Bạch Thần chăng? Phải. Thưa ngài An Bạch Thần, mặc dù hơi phật lòng ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một điều. Chuyện gì? Vợ ta mất sớm vì bệnh, nên ta rất thương con gái, từ khi nó biết triệu hồi vong linh, ta luôn quan tâm đến nó. Công tước bổ sung, quan tâm đến từng cử chỉ của Aida còn hơn trước, ta đã đặt một phép thuật trong phòng nó, tên là giọng nói của người giám sát. Phép thuật này có tác dụng nghe lén sự biến động của ma lực trong cơ thể Aida, cũng như nghe những lời nó nói và những việc nó làm trong phòng. Công tước nói đến đây thì dừng lại, hắn nhìn An Bạch Thần, từng chữ một, mới đây, ta nghe được Aida gọi ngươi. Tử thần quý tử. Hết chương. Chương 414 một vấn đề 1.000.000 di 320 trang y cư quân ti y chiên oan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Giờ thì An Bạch Thần cơ bản có thể khẳng định một chuyện. Lục địa Kelia không chỉ có hắn khai phá, còn có một đám nghi là ứng cử viên tử thần khác nữa. Với An Bạch Thần, tin tức tệ nhất không phải hắn đang cùng đám ứng cử viên tử thần kia khai phá chung một dị thế giới, mà là đám ứng cử viên tử thần này dường như đã liên thủ. Đây là điều khiến An Bạch Thần không tài nào nghĩ thông, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung của nhau, sao lại có thể cùng nhau khai phá dị thế giới. Thế thì nguồn tài nguyên khai thác được từ dị thế giới, làm sao để phân chia công bằng đây? Sự hợp tác như vậy, liệu có lâu dài không? Nhưng theo lời Jack, đám ứng cử viên tử thần kia đã cứu đồng đội của mình, như vậy có thể thấy mối quan hệ của bọn chúng không hề đơn giản, ít nhất không giống như quan hệ hợp tác tạm thời. Vì thế, An Bạch Thần đã đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Bọn ứng cử viên tử thần này hẳn đều đến từ hội giúp đỡ. An Bạch Thần hiểu ra rằng, tổ chức bí ẩn này sở hữu không chỉ một ứng cử viên tử thần. Dù hiện tại An Bạch Thần chưa nắm rõ thêm thông tin về hội giúp đỡ, nhưng ít nhất có thể rút ra được một kết luận. Khi hội giúp đỡ có nhiều ứng cử viên tử thần như vậy, hẳn thực lực không thể xem thường. Rất có thể họ sở hữu phương tiện và năng lực phát triển dị thế giới mà không cần thông qua thế giới vong linh. Có thể phương tiện và năng lực này tồn tại một số khuyết điểm và yêu cầu, nhưng ít nhất hội giúp đỡ cũng có thể làm được. Mà những ứng cử viên tử thần xâm nhập vào lục địa Kelia này có mối quan hệ khá tốt, rất có thể là thành viên của hội giúp đỡ. Chỉ là hiện tại An Bạch Thần vẫn chưa rõ, chúng đã phát triển được bao nhiêu dị thế giới, thực lực tổng thể và cá nhân ra sao? Kẻ mạnh nhất có trình độ như thế nào? Tử thần quý tử, ngươi còn định ẩn thân bao lâu nữa? Hắn thấy ánh mắt sắc bén của công tước đổ dồn vào mình, tựa hồ muốn xuyên thủng mọi bí mật của bộ binh xương khô trước mắt. Ngươi đã từng nói với ta, thế giới vong linh có một vị thần chết nắm giữ mọi trật tự và linh hồn, thấu hiểu và nắm trong tay tất cả mọi thứ của thế giới vong linh. Bỗng nhiên, Jack cười lớn, hóa ra, ngươi chính là thần chết của thế giới vong linh. Hắn khẳng định hai con cáo già này đã sớm nắm rõ gốc gác của hắn, nên giờ mới tìm đến. Không thể coi thường thổ dân dị giới. Trong lòng hắn có chút cảm thán, tuy không cố tình che giấu thân phận, nhưng bị hai cha con Aida phát hiện ra liên tiếp, điều này khiến hắn không khỏi bất lực. Chẳng lẽ diễn xuất của ta kém đến thế sao? Phải chăng bọn người dị giới cao cấp thông minh hơn đôi chút? An Bạch Thần giờ đây đã hiểu rõ lý do tại sao công tước lại đồng ý trả trước 54 triệu đồng vàng cho Aida. Công tước đã sớm biết rõ thân phận của An Bạch Thần, cũng đoán ra phần nào về quy trình giao dịch giữa An Bạch Thần và con gái hắn, nên mới an tâm giao số tiền đó cho Aida. Con cáo già này đã biết rõ sự thật từ lâu mà lại giấu trong lòng nửa ngày trời. Chẳng trách hắn có thể trở thành công tước, bọn quý tộc ở đây đều là những kẻ lừa đảo cả. Ngươi chắc chắn rằng ta là thần chết chứ? An Bạch Thần cười, ngươi không nghĩ rằng ta có thể lừa Aida sao? Chỉ để nâng cao địa vị của ta trong lòng nàng, từ đó chiếm được nhiều lợi ích hơn. Lục địa Kelia không có thần linh, nên các pháp sư nơi đây không quá sợ hãi các vị thần, cũng không đến mức sùng bái hay mê muội, càng không khinh thường, mà chủ yếu là dùng thái độ giao lưu với những kẻ mạnh hơn. Trong mắt các pháp sư lục địa Kelia, mọi sinh vật đều có tiêu chuẩn xếp hạng địa vị của mình, có liên quan chặt chẽ đến thực lực bản thân. Thần minh, trong mắt pháp sư, chính là một sinh vật sở hữu thực lực mạnh mẽ. Ta có nghĩ như vậy. Chương 415 một vấn đề 1.2.000, di 320 trang y cửa quân ti y chiên oan. Công tước nghiêm túc gật đầu, sau đó cười nói, nhưng từ khi Aida trước đó mấy ngày triệu hồi hơn 2.000 bộ binh xương khô trước mặt ta, ta đã không còn phỏng đoán và nghi ngờ thân phận của ngươi như vậy nữa. Ta nghĩ, ngay cả ở thế giới vong linh là thế giới triệu hồi đặc biệt này, mà có thể dễ dàng khiến một cô gái không có thiên phú triệu hồi dễ dàng triệu hồi nhiều động vật vong linh như vậy, thì dù không phải tử thần quý tử, thì thân phận và địa vị của ngươi ở thế giới vong linh cũng tuyệt đối không thấp. Ta có thể hoàn toàn xác định thân phận của ngươi là do Aida vừa rồi vui mừng báo với ta, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ta nghĩ, trước kia ngũ đại thương hội đưa ra 1.000.000 vàng mua ma pháp kết tinh có thể khiến Aida triệu hồi được hơn 2.000 vong linh, thì ta cho nàng hơn 5.000 vạn đồng vàng, chắc chắn cũng có thể khiến Aida triệu hồi được vài vạn, thậm chí 10 vạn động vật vong linh chứ. Trận triệu hồi quy mô lớn như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Chỉ có từng được ghi chép trong sách vở rằng chỉ có một số ít triệu hồi sư vong linh mới có thể làm được. Nhưng những người này, không một ngoại lệ, đều là đại pháp sư, chứ không phải Aida, một học đồ ma pháp này. Đám động vật vong linh đông đúc kia, nếu tùy tiện cho một bé gái nhỏ gọi ra được thì ta nghĩ người làm được việc này, ngoại trừ tử thần quý tử thì toàn cõi thế giới vong linh chẳng còn động vật vong linh nào có quyền ấy nữa chứ. Phân tích của công tước rất có lý. Mà hắn cũng ngầm ám chỉ An Bạch Thần rằng hắn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Aida và An Bạch Thần, thậm chí cả việc Aida mua sắm ồ ạt vật liệu ma pháp và tinh thể ma pháp cũng nằm trong tầm ngắm của hắn. Chuyện này có liên hệ trực tiếp với việc nàng có thể triệu hồi đại lượng vong linh, điểm này không khó đoán ra, mà An Bạch Thần cũng chưa từng nghĩ sẽ ngụy trang một chút nào về điểm này. Người đoán ra được thì cứ đoán, không đoán ra cũng chẳng sao, An Bạch Thần chẳng lo thân phận của mình sẽ bị lộ. Đã khi ngươi cho rằng ta là tử thần thì ta chính là tử thần đi. An Bạch Thần gật đầu, rồi lại nói, chỉ là ngươi muốn moi móc được thông tin gì về thế giới vong linh từ ta thì khó lắm đấy. Ta biết. Hắn tiếp lời, gật đầu đáp, tử thần quý tử, ta hiểu luật của người. Luật gì? Giao dịch là chính, dùng nguyên liệu phép thuật hoặc tinh thể phép thuật để đổi lấy quyền triệu hồi động vật vong linh. Hắn cười nói, ta không biết tử thần quý tử cần những vật phép thuật này làm gì. Nhưng nếu có thể đổi lấy quyền triệu hồi vong linh, thì cũng có thể đổi lấy ít tin tức chứ. Đúng, có thể. An Bạch Thần gật đầu sảng khoái, chỉ cần ngươi đưa ra đủ vật tế, ta có thể cho ngươi biết tin tức ngươi muốn biết. Hắn hỏi, tử thần quý tử cần bao nhiêu vật tế mới chịu nói cho chúng ta biết tin tức về thế giới vong linh? Phải xem ngươi muốn biết gì đã. Hắn muốn biết, tên triệu hồi sư vong linh kia có phải đến từ thế giới vong linh không? Hắn triệu hồi vong linh từ thế giới vong linh sao? Ở lục địa Kelia, ngoài Aida ra, còn có triệu hồi sư vong linh nào khác ở thế giới vong linh không? Có mấy người, họ là ai? Ánh mắt Zack nhìn An Bạch Thần rực sáng, hắn khao khát biết mọi bí mật của thế giới mới này. Nhưng đứng trước mặt hắn là chủ tể của thế giới vong linh, hắn cũng không dám hỏi những câu quá nhạy cảm, chỉ có thể chọn những vấn đề quan trọng nhất hiện tại, rồi thử tiếp cận và hỏi thăm. 5 câu hỏi. An Bạch Thần gật đầu, nói ta đều có thể nói cho ngươi biết. Cảm ơn tử thần quý tử. Rách cười, công tước đại nhân cũng không nhịn được vẻ mừng rỡ trên mặt. Nhưng câu nói tiếp theo của An Bạch Thần lại khiến bọn họ biến sắc. Hắn chỉ cần giá trị chỉ ít ngũ thiên vạn kim tệ ma pháp vật liệu cùng ma pháp kết tinh. An Bạch Thần bình thản mở lời, một vấn đề, nhất thiên vạn kim tệ. Ngũ thiên vạn. Rách hít một hơi. Lộ ra vẻ mặt cười khổ, tử thần quý tử, người có phải có hiểu lầm gì với ma pháp sư lục địa Kelia hay chăng? Không phải mỗi một ma pháp sư đều tùy tiện lấy ra được lượng lớn của cải đâu. Đây là cái vấn đề gì, tình báo gì nghịch thiên thế, thật là quá đắt. Biểu tình của công tước rất khó coi, nhưng lại không có biện pháp gì để phát hỏa với An Bạch Thần. Hắn thậm chí còn nghi ngờ trong lòng, đây là An Bạch Thần trả thù hắn và Rách. Trả thù bọn họ nắm giữ quyền chủ động. Dùng thủ đoạn không thấy được ánh sáng trước đó biết được thân phận tử thần. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu nói, đa phần ma pháp sư tuy rằng có khả năng kiếm tiền không tệ, nhưng bản thân tiêu xài cũng rất lớn, học tập ma pháp chính là chuyện tốn tiền. Tử thần quý tử, chúng ta biết quy củ của ngươi, nhưng giá này có thể giảm bớt được không? Nhưng rất tiếc, câu hỏi của các ngươi đều rất ẩn mật, liên quan đến bí mật của thế giới vong linh, giá này đã rất công bằng rồi. An Bạch Thần lạnh giọng, ta không chấp nhận bất kỳ hình thức trả giá nào, các ngươi cũng đừng phí thời gian và sức lực để đe dọa ta. Công tước và Rách tự nhiên hiểu, An Bạch Thần đối với việc thân phận mình bại lộ vẫn luôn biểu hiện một thái độ rất thản nhiên, điều này chứng tỏ hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ hoặc là át chủ bài tuyệt đối. Đã đe dọa không có tác dụng, mà An Bạch Thần lại nắm giữ chủ động, giá này quả thật rất khó hạ xuống. 50 triệu tiền vàng à? Công tước thở dài, quá khó để gom đủ, cho dù là một đại pháp sư, cũng rất khó để một lần lấy ra nhiều tiền vàng như vậy. Ta chẳng cần tiền vàng, chỉ cần vật liệu ma pháp có giá trị tương đương. An Bạch Thần ngừng lại rồi nói, còn cách thức, các ngươi tự nghĩ đi. An Bạch Thần rất muốn biết liên minh người bảo vệ nắm giữ thông tin gì về nhóm ứng cử viên tử thần, nhưng hắn hiểu đây là một cuộc mặc cả và đàm phán. An Bạch Thần không thể thể hiện quá sớm sự khao khát và nhu cầu đối với thông tin này, điều đó sẽ khiến hắn rơi vào thế bị động. An Bạch Thần nhìn hai người kia đang im lặng, trong lòng thầm nghĩ, biết rằng chúng cần sự giúp đỡ và cung cấp thông tin của ta, vậy thì ta có thể thừa cơ hỏi thăm thông tin về nhóm ứng cử viên tử thần. Không thể vội vàng, lúc này phải bình tĩnh. An Bạch Thần hiểu rõ, đối thủ của hắn không chỉ là nhóm ứng cử viên tử thần, mà còn phải đối phó với thổ dân dị thế giới. Chỉ có cẩn trọng, bình tĩnh, hắn mới có thể thu được lợi ích lớn hơn. Tử thần quý tử, ta cần thêm thời gian. Rách suy tư hồi lâu mới nghiến răng đáp, ta phải trở về liên minh người bảo vệ bẩm báo chuyện này, đợi hồi âm rồi mới quay lại báo cho ngươi. Được. An Bạch Thần gật đầu, 3 ngày cũng không phải lâu lắm, nếu khi đó Rách không nhận được sự ủng hộ của liên minh người bảo vệ thì An Bạch Thần cũng có thể kiếm cớ giảm giá thích hợp hoặc thông qua AIDA đưa ra điều kiện giao dịch mới. Dụ Rách và công tước tiếp tục đầu tư. Cho dù công tước và Rách có nhìn thấu tâm tư của An Bạch Thần đi chăng nữa thì chỉ cần họ còn cần sự giúp đỡ của An Bạch Thần thì đến lúc đó cũng không thể từ chối yêu cầu giao dịch mới mà An Bạch Thần đưa ra. Cầu phiếu đề cử, hàng ngày gào thét. Hôm nay không có chương nào bị cắt, ta đàng hoàng đòi phần thưởng phiếu đề cử. Chương 416 mục tiêu của họ, 1G321 trang ta Mender Mobile. Chương 321 mục tiêu của bọn chúng. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 321 mục tiêu của bọn chúng. Từ khi công tước mở lời nhắc đến thân phận tử thần của An Bạch Thần, cho đến khi Rách lên tiếng đặt câu hỏi, bọn chúng đã định sẵn trao quyền chủ động vào tay An Bạch Thần. Chỉ cần chúng cầu xin An Bạch Thần, thì sẽ rơi vào nhịp điệu nằm trong tầm kiểm soát của An Bạch Thần. An Bạch Thần hiểu rõ điều này. Nên hắn mới đưa ra mức giá cắt cổ là 1 triệu đồng vàng cho một câu hỏi. Tử thần quý tử, chúng ta xin phép không quấy rầy ngài nữa. Công tước và Rách rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc, Aida bước vào phòng với tâm trạng nặng trĩu. Tử thần quý tử, phụ thân và thúc thúc có làm khó ngươi không? Ngươi nghĩ bọn họ có làm khó được ta không? An Bạch Thần cười khẩy, ta đường đường là một tử thần, ai làm khó được ta? Ta biết mà. Tử thần quý tử là tồn tại lợi hại nhất. Ái Đạt thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi rói. An Bạch Thần nhìn Ái Đạt, giọng trầm trầm, nhưng ta không ngờ ngươi lại để lộ thân phận của ta, khiến ta rất bất ngờ đấy, Ái Đạt. Tử thần quý tử, ngươi nghe ta giải thích đã. Ái Đạt cuống quýt, nàng không muốn bị An Bạch Thần hiểu lầm. Tử thần quý tử, chuyện này ta cũng không biết, ta vừa mới biết được phụ thân đã hạ một loại ma pháp giám sát trong phòng ta. Ta vừa to tiếng với hắn, bắt hắn xóa bùa chú đi. Ái Đạt ấm ức lên tiếng, tử thần quý tử, ngươi phải tin ta trung thành, ta với ngươi mới là bạn tốt nhất. An Bạch Thần ngạc nhiên, ta còn quan trọng hơn cả cha ngươi sao? Không, ngươi là ngươi, cha là cha, các ngươi đều quan trọng với ta. Câu này ta tin. An Bạch Thần gật đầu, nói, chuyện xây thành trì, cha ngươi nói sao? Hắn bảo ta sáng mai phải đưa bọn xác sống đến thành trì, sẽ có quan viên sắp xếp cho chúng làm việc khổ sai. Vô Phương, ngươi chờ ta lát, ta sẽ giao lũ vong linh này cho ngươi, lúc đó ngươi có thể trực tiếp dùng giấy da dê triệu hồi. An Bạch Thần trở về thế giới vong linh, bắt đầu sản xuất hàng loạt động vật vong linh mà Aida cần. Lần giao dịch này với Aida, hắn sẽ thu được 10.001.000 lính bộ xương cấp 1. Cùng 444 danh ngạch triệu hồi vong linh đặc biệt cấp 2 các loại. Cộng thêm 10 động vật vong linh đặc biệt cấp 2 mà Aida đã có từ lần giao dịch đầu tiên, thì số lượng vong linh nàng có thể triệu hồi hiện tại đã đạt đến mức kinh hoàng. Ít nhất là đối với một học đồ ma pháp hệ triệu hồi, cho cho dù là một triệu hồi sư vong linh trưởng thành cũng chưa chắc có thể triệu hồi được 10 vạn động vật vong linh cùng lúc. Dù cấp bậc sinh vật mà Aida triệu hồi thường rất thấp, nhưng nếu sử dụng đám động vật vong linh này vào những nơi thích hợp, chúng cũng có thể phát huy tác dụng to lớn. An Bạch Thần hiện tại chế tạo vong linh cấp 1, 2 rất dễ dàng, chưa đầy nửa canh giờ, hơn 10 vạn vong linh đã được chế tạo xong. Giờ ngươi có thể dùng giấy da dê để triệu hồi đám động vật vong linh này, nhưng ta khuyên ngươi sáng mai đến vệ thành rồi hãy triệu hồi. Hắn trầm ngâm nói, bọn vong linh này đông quá, ta sợ ngươi triệu hồi hết ra, cả lâu đài cũng không đủ chỗ chứa. Ta biết, nàng mừng rỡ, cuối cùng cũng trở thành một triệu hồi sư vong linh đúng nghĩa, chỉ cần phất tay là triệu hồi được 10 vạn động vật vong linh trở lên, dọa kẻ địch cũng đủ chết khiếp. Vậy ngươi nghỉ sớm đi, ta về trước. Hắn gật đầu, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt xương sầu tắt lịm, bộ xương khô cấp 2 đứng đơ bên giường nàng. Nàng hiểu, tử thần quý tử đã đi rồi, chỉ còn lại một bộ binh xương khô bình thường. Cùng lúc đó, trong thư phòng của tòa lâu đài, công tước đang thì thầm bàn bạc với rách người triệu hồi. Công tước, ngài thấy lời nó nói thật hay giả? Ta cũng chẳng biết. Công tước lắc đầu, nói, nhưng ta thấy ít nhất chuyện thế giới vong linh là có thật. Thật sự tồn tại thế giới vong linh. Con gái ta là Aida đã mô tả với ta rất nhiều lần về hình ảnh lần đầu triệu hồi cảm ứng. Ta có thể khẳng định đó không phải là thế giới của sự chết, mà là một thế giới vong linh động vật mới. Cộng thêm ngươi gặp được triệu hồi sư vong linh bí ẩn kia, chúng ta hiện có thể xác định thế giới vong linh là thực sự tồn tại. Công tước nói đến đây, dừng lại một chút, lại cau mày nói, nhưng hiện chúng ta chưa rõ lắm, thế giới vong linh rốt cuộc là giống như thế giới của sự chết, ở trạng thái hỗn loạn vô chủ, hay có một vị thần thực sự đang kiểm soát nó. Hắn tiếp lời công tước, nếu thế giới vong linh thật sự có thần chết, thì gã An Bạch Thần kia có phải là thần chết hay không? Cũng chưa chắc. Công tước cau mày, nhưng ta đoán rằng hắn có thể không phải là thần chết. Hắn có lẽ đã lừa dối Aida và chúng ta, hắn chỉ có thể là một quỷ vương nắm giữ một ít quyền lực và địa vị trong thế giới vong linh. Người biết đấy, ở thế giới của cái chết cũng có sự tồn tại của quỷ vương, những động vật vong linh mạnh mẽ và thông minh sẽ tập hợp một nhóm động vật vong linh yếu hơn bên cạnh mình. Động vật vong linh bản chất không phải là loài sống theo bầy đàn, chúng có thể tấn công và nuốt chửng lửa linh hồn của nhau, nhưng quỷ vương có thể làm được những điều giống như triệu hồi sư vong linh. Điều khiển những vong linh cấp thấp trở thành loài sống theo bầy đàn. Theo nhiều nhà lịch sử học về phép thuật phân tích, sự thay đổi này có thể là do linh hồn của vong linh cấp cao thức tỉnh, dẫn đến đột biến. Nếu linh hồn của vong linh cấp cao có bản năng của một loài khác, thì sau khi thức tỉnh, chúng sẽ có nhiều hành vi giống như động vật và con người. Công tước, ngài có cho rằng hắn chỉ là một quỷ vương không? Hắn trầm tư giây lát rồi lắc đầu, ta không nghĩ thế, tình hình thế giới tử thần hiện nay. Dù là một linh hồn vương tử thấp kém cũng đã ngang ngược vô cùng, huống chi là kẻ có thể tiện tay lấy ra 10 vạn động vật vong linh cấp thấp. Đó chắc chắn là một đại vương tử. Nhưng theo ta quan sát, tính cách của nó lại rất ôn hòa, không có sự hung hãn quá mức, không giống như một linh hồn vương tử bình thường, mà lại giống như một quý tộc loài người, có trí tuệ hơn. Ngươi cho rằng nó chính là tử thần. Điều đó không chắc chắn, bởi vì chưa ai trong chúng ta từng gặp một vị thần thực sự. Nói cho cùng, thân phận của nó là gì đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa quá lớn, ít nhất là hiện tại. Hắn phẩy tay, giọng trầm trọng, hiện giờ, điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra tung tích của triệu hồi sư vong linh kia, người biết ta rất không muốn chuyện ngươi nói sẽ xảy ra. Ta cũng vậy. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, nếu mục tiêu của chúng thật sự là chúng ta, vậy thì cả Aida và ta đều nguy hiểm rồi, xem ra ta phải báo cáo với trụ sở liên minh một lần. Cố gắng giành được sự ủng hộ của ngài An Bạch Thần. Dù thân phận và thực lực của ngài An Bạch Thần ra sao, thì ít nhất hiện tại, mọi sự hiểu biết và ủng hộ từ thế giới vong linh đều là vô cùng quý giá. Được, đêm nay ngươi hãy lên đường, tranh thủ thời gian. Ta cũng nghĩ vậy. Jack gật đầu, đội mũ trùm đầu và quay người rời khỏi thư phòng. Jack không nhận ra có một viên ngọc trong suốt đang lăn lộn và trôi nổi trong không khí, luôn bám theo sau hắn. Ánh mắt tử thần thù địch thần khí, có thể vượt qua các chiều không gian để giám sát mục tiêu, giới hạn cao nhất có thể giám sát đồng thời 100 sinh vật mục tiêu. Trừ khi thực lực của người bị giám sát gần ngang với thần linh thực sự, nếu không hoàn toàn không thể phát hiện ra mình đang bị giám sát. Kết hợp với đạo cụ nguyền rủa chuyên dụng của tử thần sẽ phát huy hiệu quả lớn hơn. An Bạch Thần ngồi trên tế đàn vong linh, thông qua giám thị thần khí nghe được cuộc đối thoại giữa Jack và công tước. Bọn họ nghi ngờ thân phận của hắn, nghi ngờ thế giới vong linh, điều đó rất bình thường, thế nhưng câu nói cuối cùng của Jack khiến An Bạch Thần rất hứng thú. Nếu mục tiêu của bọn họ thực sự là chúng ta, vậy thì Aida và hắn đều gặp nguy hiểm rồi. Trong câu nói đó, bọn họ hẳn là chỉ đến đám ứng cử viên tử thần kia. An Bạch Thần lẩm bẩm, ứng cử viên tử thần muốn khai phá dị thế giới, chắc hẳn phải có một phương pháp hoặc thủ đoạn đột phá nào đó, chỉ có như vậy mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Jack và Aida. Jack hẳn đã biết được một phần mục tiêu và kế hoạch của đám ứng cử viên tử thần này rồi. Nhưng tại sao Jack lại nói Aida và hắn đều gặp nguy hiểm? Việc này liên quan gì đến Aida? Chẳng lẽ vì Aida là triệu hồi sư vong linh của thế giới vong linh? Không, không đúng. An Bạch Thần phản ứng lại, Aida và Jack có một điểm chung, bọn họ đều là triệu hồi sư vong linh. Mục tiêu của đám ứng cử viên tử thần này hẳn là triệu hồi sư vong linh của lục địa Kelia. Đây hẳn là phương pháp và thủ đoạn để bọn họ khai phá dị thế giới, hoặc khai phá lục địa Kelia. Hết chương. Chương 417 Việc sử dụng ma thuật của Undead 1 di 322 trang Hoang Linh Đờ Mèo Yong. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Công tước ngồi trong phòng đọc sách một lát, rồi chuẩn bị rời khỏi. Kỳ lạ, ta cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi ta vậy. Công tước bước ra ban công, đôi mắt sâu thẳm quan sát xung quanh, bí mật tung ra một vài phép thuật dò tìm khắp lâu đài, nhưng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, thế nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất. Người đàn ông này, thực lực thật mạnh. An Bạch Thần thốt lên, đánh giá một cách nghiêm túc, không thể lường được. An Bạch Thần mới dứt lời, hắn liền trông thấy công tước bỗng ngẩng đầu, từ hướng ban công nhìn sang phòng ngủ của Aida, góc này vừa khéo nhìn thấy tên thây ma cấp 2 đặc biệt đang đứng phạt ở mép giường. Không phải hắn đi rồi. Công tước lắc đầu, quay về phòng của mình. An Bạch Thần gật đầu, trực giác của hắn nhạy bén lắm. Theo lời Aida, thực lực của phụ thân nàng được xếp hạng là Đại Pháp Sư. Trên lục địa Kelia, Pháp Sư được xếp hạng theo thực lực, gồm có học đồ Pháp Sư, Pháp Sư sơ cấp, Pháp Sư trung cấp, Pháp Sư cao cấp, Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư chính là danh hiệu cao cấp nhất dành cho Pháp Sư trên lục địa Kelia. Theo suy đoán dựa trên hệ thống sức mạnh của thế giới vong linh và lục địa Kelia, hiện tại thế giới vong linh là thế giới cấp 5, tiêu chuẩn thực lực trung hẳn không chênh lệch quá nhiều so với lục địa Kelia. Sức mạnh của công tước hẳn tương đương với sinh vật linh hồn cấp V. Dù có hơn đôi chút, cũng không đến mức ta không thể địch nổi. Đây là phép so sánh lực lượng hệ thống thông thường mà An Bạch Thần đúc kết từ kinh nghiệm của mình, nhưng thế giới linh hồn rốt cuộc là một thế giới đang phát triển. Còn lục địa Kelia lại là một thế giới đã phát triển chín mùi. So sánh với nhau, lục địa Kelia có chiều sâu hơn một chút, có thể tồn tại những thực thể kinh hoàng vượt quá giới hạn sức mạnh của thế giới hiện tại. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của An Bạch Thần, tình hình cụ thể vẫn khó nói, ít nhất là kể từ khi An Bạch Thần khám phá nhiều thế giới khác đến nay, về cơ bản vẫn chưa từng gặp phải sinh vật nào vượt quá giới hạn sức mạnh của thế giới bản địa. Sáng sớm ngày hôm sau, Aida hào hứng theo chân công tước đại nhân đến địa điểm xây dựng thành vệ. Những người quản lý của ngũ đại thương hội đã có mặt ở đây từ sớm, còn có nhiều pháp sư, trong số đó không ít pháp sư cao cấp đang thì thầm bàn bạc với các quan chức của thành phố Hoa Gai về cách thức bắt đầu xây dựng thành vệ. Quận công đem Aida đưa tới, chẳng có thêm chỉ thị nào, mà trực tiếp ném Aida cho quan viên trông coi công trình khổ dịch, rồi tự mình đi xử lý công vụ quan trọng hơn. Tiểu thư Aida, ngươi khỏe. À, ngươi khỏe. Aida lịch sự đáp, phụ thân ta hẳn đã nói với ngươi mục đích ta tới đây rồi chứ. Hy vọng lát nữa ta bắt đầu triệu hồi, ngươi đừng ngạc nhiên. Đúng vậy, đại nhân quận công đã nhắc nhở ta. Quan viên cười híp mắt nói, xin tiểu thư Aida yên tâm, ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp, dù linh thú tử vong có đáng sợ đến mấy ta cũng không sợ. Ta nhất định sẽ tận hết sức giúp tiểu thư Aida hoàn thành triệu hồi, cùng nhau chung sức xây dựng thành trì. Chuyện triệu hồi không cần ngươi giúp, chỉ là khi triệu hồi hoàn tất, ta cần mỗi ngày tới đây một lần, để duy trì phép thuật khống chế linh thú tử vong. À, đây là lệnh bài ma pháp của vệ thành, chỉ cần có nó, ngươi có thể tùy ý ra vào địa chỉ vệ thành rồi. Quan viên bừng tỉnh hiểu ra, đưa một lệnh bài màu tím đã chuẩn bị sẵn, Đây là chuyện mà công tước đại nhân giao cho hắn, tiểu thư Ada, lệnh bài ma pháp này có quyền hạn cao nhất. Trong chuyện xây dựng vệ thành, quyền hạn của lệnh bài này chỉ thấp hơn lệnh bài ma pháp mà công tước đại nhân nắm giữ. Ngoài ngũ đại thương hội mỗi hội có một lệnh bài, thì lệnh bài duy nhất còn lại chính là lệnh bài này. Tốt lắm. Ada hài lòng nhận lệnh bài, theo chân quan viên đi tới quảng trường tụ họp Phu Phen. Quảng trường này là một khoảng đất trống ngoài thành đã được chuẩn bị từ trước, diện tích đặc biệt lớn, vốn là nơi tập hợp ít nhất 30 vạn Phu Phen. Nơi này, có các quản lý viên của ngũ đại thương hội khác đứng đây, bọn họ cầm trong tay danh sách vật liệu ma pháp, danh sách này ghi chép các vật liệu dùng để xây dựng vệ thành. À, là tiểu thư Ada. Quan sự thương hội cung kính chào hỏi, rồi hắn nắm chặt tay viên quan hỏi han đầy vẻ quan tâm, hôm nay là ngày khởi công đắp thành, khổ công đâu. Ngũ đại thương hội rất quan tâm đến lần đắp thành này, đây không chỉ đại diện cho tiền tài mà còn là cơ hội để tăng thêm vốn chính trị. Chỉ cần làm tốt chuyện này, có lẽ sẽ có cơ hội lọt vào tầm mắt của bệ hạ quốc vương, từ đó thu được nhiều lợi ích chính trị hơn. Khổ công à? Viên quan cười khổ lắc đầu, công tước đại nhân đã từ bỏ việc chiêu mộ khổ công khắp nơi, công tước đại nhân cho rằng việc này sẽ khiến dân chúng phản đối, sẽ gieo họa cho đế quốc. À, đám người trong thương hội ngẩn ngơ, nhìn thấy thành trì sắp được đắp, mọi người chuẩn bị lâu như vậy, công tước đại nhân lại không chiêu mộ khổ công nữa. Đây không phải là đùa giỡn sao? Chẳng ai dám nói xấu ngài công tước. Không có phù thì ai xây thành trì? Nếu chậm trễ nữa, e rằng khó kịp hạn hoàn thành thành trì. Đang khi mọi người xì xào bàn tán, Ada kiêu hãnh bước ra, cần gì phu? Hôm nay ta mang tới lực lượng còn ưu tú hơn cả phu. Là tiểu thư Ada. Nàng đến làm gì? Ta tưởng nàng chỉ đến thăm địa điểm xây thành trì. Ý nàng nói. Có người cau mày, lờ mờ đoán được hành động của Ada. Nàng muốn làm gì? Lúc mọi người đang ngóng trông, viên quan liền dẫn người dọn sạch một khoảng đất trống rộng, trống không không một bóng người, Ada đứng giữa quảng trường. Tách tách, cùng với tiếng búng tay đầy ngạo nghễ, từng vòng gợn sóng không khí xuất hiện quanh Ada, từ Ada làm tâm điểm lan ra bốn phía. Ngay lúc mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, từng bộ xương khô của binh lính liên tục xuất hiện trong vòng gợn sóng không khí. Bộ xương trắng toát, hốc mắt trống rỗng, ngọn lửa linh hồn bập bùng. Càng lúc càng nhiều bộ xương khô của binh lính xuất hiện trên quảng trường, cứ như không có hồi kết, số lượng càng lúc càng đông. Trời ơi, đây là động vật vong linh. Tiểu thư Ada định làm gì, tại sao lại có nhiều động vật vong linh xuất hiện như thế này? Hắn không chỉ là một pháp đồ tập sự sao, sao lại triệu hồi được nhiều vong linh thú như vậy? Những tiếng kinh ngạc và nghi hoặc vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng hít hà sợ hãi, không ngừng biểu lộ sự chấn động trong lòng những kẻ chứng kiến. Ngay cả viên quan vừa nãy còn bảo đảm sẽ không sợ hãi, lúc này cũng biến sắc mặt, sợ đến run cả chân, đáng thương thay vừa nãy hắn còn hứa với Ada sẽ không sợ vong linh thú. Tuy nhiên, vẫn có viên quan giữ được bình tĩnh, đứng ra giải thích lớn tiếng, đây là quyết định của công tước đại nhân. Tiểu thư Ada sở hữu số lượng lớn vong linh thú, có thể thay thế nhân công, giúp thành vệ xây dựng. Những bộ xương này không sợ cực khổ, rất nghe lời, tuyệt đối không hại người. Mọi người hãy yên tâm, tính khí của công tước đại nhân, mọi người đều biết rõ, đây là việc công tước đại nhân đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau lời giải thích lớn tiếng của vài viên quan, mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ. Có kẻ am hiểu động vật vong linh giật mình, động vật vong linh thật đáng sợ vì chúng chẳng biết mệt mỏi hay đau đớn, phải bỏ mạng cũng phải hoàn thành mục tiêu. Đó là đặc tính đáng sợ. Nhưng nếu vận dụng đặc tính này vào mục đích của hắn, vẫn rất hiệu quả. Nói cho cùng, động vật vong linh cũng chỉ là một loại sinh vật ma thuật, bản thân chúng không phân biệt chính tà, hoàn toàn tùy vào cách triệu hồi sư vong linh sử dụng chúng. Bản thân ma thuật không hề tà ác, kẻ dùng ma thuật một cách lương thiện mới là đại pháp sư thực sự. Chương 418 Việc sử dụng ma thuật của Undead 2, Di 322 Trang Hoang Linh Đờ Mèo Yong. Một pháp sư cao cấp không khỏi cảm thán, công tước đại nhân, quả là phi thường, hắn có khí phách mà người thường không thể sánh bằng. Câu nói này khiến những pháp sư bên cạnh vô cùng đồng tình, gật đầu lia lịa. Được rồi, ta đã vỗ tay, ra hiệu cho tên quan bên cạnh tới, ta đã ra lệnh, bọn vong linh sẽ nghe theo lệnh của các ngươi. Điều kiện là, phải cầm lệnh bài ma thuật của vệ thành. Ta giơ lệnh bài trong tay, nói, những bộ xương này đã nhận ra hơi thở ma thuật trên lệnh bài này, chỉ cần người cầm lệnh bài, chúng sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh. Cảm ơn tiểu thư Ada. Tên quan sợ hãi, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ, lễ phép cúi đầu chào. Ta đi đây, các ngươi cứ làm việc trước đi. Ta nhảy nhót bỏ đi, chỉ còn lại 10 vạn bộ xương, hỗn loạn đứng trên quảng trường khổ công, đây là một biển xương không thấy điểm dừng. Đây, các quan chức im lặng, sau khi Ada rời đi, bọn họ phải tự đối mặt với đám đầu lâu. Đúng lúc này, một tên bộ binh xương khô bỗng quay đầu nhìn lại, hốc mắt trống rỗng dừng lại trên người một quan chức, khiến hắn giật mình. Nó nhìn ta, nó muốn làm gì? Tiểu thư Ada vừa nói, lệnh bài có thể khống chế chúng, ngươi chẳng phải đang cầm một lệnh bài ma thuật màu xanh lục sao? Đúng, ta suýt nữa quên mất. Các quan chức bắt đầu ra lệnh cho đám động vật vong linh tiến hành công việc xây dựng thành trì. Công việc xây dựng thành trì rất phức tạp, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Đám bộ binh xương khô này phải ở lại đây rất lâu, ít nhất cũng phải tính bằng năm. Thành phố Hoa Gai râm ran lời đồn về lũ sọ khô xuất hiện ở thành vệ. Ai nấy đều biết tiểu thư Ada sở hữu tuyệt chiêu triệu hồi vong linh thượng thừa. Nhiều người đồn rằng, tất cả nhờ học viện ma thuật Hoa Gai, bởi tiểu thư Ada là học trò xuất chúng nhất của học viện nên mới nắm được kỹ thuật ma thuật vong linh cao siêu đến thế. Liên tiếp nhiều ngày, sự việc trở thành đề tài nóng hổi. Ngày nào, dân thành phố Hoa Gai cũng râm ran bàn tán về vong linh ở thành vệ. Động vật vong linh đắp tường thành, chuyện xưa nay chưa từng thấy. Ai nấy đều kinh ngạc, lần đầu tiên họ thay đổi cái nhìn về động vật vong linh. Mọi người đều chung một cảm giác, thì ra động vật vong linh còn dùng được như thế này. Ngay cả các pháp sư của học viện ma thuật Hoa Gai khi nghe tin cũng phải thốt lên, Ada thông minh quá, thiên phú triệu hồi của nàng quả là xuất sắc. Công tước đại nhân quả là pháp sư vĩ đại, hiểu biết về ma thuật đã đạt đến mức người thường không thể sánh bằng. Ngài nghĩ ra sáng kiến dùng động vật vong linh đắp tường thành từ lúc nào vậy? Dù nhìn thì có vẻ mạo hiểm, nhưng thực chất rất sáng suốt, mở ra hướng đi mới cho triệu hồi sư vong linh, đồng thời cũng thay đổi cái nhìn tiêu cực của dân thành phố Hoa Gai về động vật vong linh. Những lời khen ngợi và bình luận cứ thế tuôn ra không ngớt, thậm chí còn có xu hướng lan rộng từ thành phố Hoa Gai ra khắp nơi. Nhiều người làm nghề phép thuật đều muốn cho nhiều người biết hơn về những quan niệm tiên tiến và đáng ngưỡng mộ về phép thuật của thành phố Hoa Gai. Đó là niềm tự hào và cảm giác vượt trội của một người bản xứ thành phố Hoa Gai. Công thức của ta thật lợi hại, có thể sử dụng thành thạo động vật vong linh, phá vỡ mọi quy tắc thông thường. 3 ngày sau. Bọn họ thật quá đáng, hoàn toàn phớt lờ công lao của ta. Trong lâu đài, Ái Đặt giận dữ quát, rõ ràng ta đã khuyên phụ thân sử dụng động vật vong linh, vinh dự này phải thuộc về ta. Thuộc về triệu hồi sư vong linh vĩ đại nhất. Cô bé rất tức giận, nàng không muốn bị người khác cướp mất lời khen vốn dĩ thuộc về mình, sự trẻ con này trong mắt An Bạch Thần lại chẳng đáng giá bao nhiêu. Bình tĩnh nào, người hiện tại cần phải cố gắng học tập hơn nữa, phấn đấu để sớm đưa hội thương Wilson trở nên nổi tiếng thế giới với đặc điểm là động vật vong linh, chứ không phải đứng đây mà gào thét. Giọng nói của An Bạch Thần rất bình thản, người bây giờ chẳng giống một tiểu thư quý tộc chút nào. Hừ, Ái Đạt ậm ừ một tiếng, ngồi trên giường hậm hực không nói lời nào, thực ra trong lòng nàng cũng cho rằng lời An Bạch Thần nói rất có lý. Ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói chuyện thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Cộc cộc cộc, xin hỏi có phải An Bạch Thần tiên sinh không? Tiếng của Rách vọng từ ngoài cửa vào, trong giọng nói đầy mệt mỏi, ta là Rách. Ta đã trở về, có vài lời ta muốn riêng tư trao đổi với An Bạch Thần tiên sinh. Chương 419 chúng ta có chung kẻ thù, 1 di 323 trang vô men yêu gong tong đờ di gen. Chương 323 chúng ta có chung kẻ thù. Kẽo kẹt, Ada mở cánh cửa lớn, Rách hơi ngạc nhiên, Ada, người cũng ở đây sao? Chú Rách, đây là phòng của ta, sao ta lại không thể ở đây? Ada đảo mắt, giọng có phần bất lực. Rách cười lớn, ta tưởng căn phòng này đã được An Bạch Thần ở rồi. Được rồi, hai người cứ nói chuyện. Ada ngoan ngoãn rời phòng, nhường chỗ cho An Bạch Thần và Rách, nàng biết chú Rách tìm An Bạch Thần hẳn là có chuyện quan trọng. Giống như trước đây công tước và Rách đã ngăn Ada ngoài cửa, chuyện này Ada vẫn nhớ. Nói đi, có chuyện gì? Bộ xương ngồi trên ghế, lúc này An Bạch Thần tựa như chủ nhân của tòa lâu đài. Rách cũng chẳng bận tâm. Hắn nhìn An Bạch Thần nói, ngài An Bạch Thần, lời hứa trước đây ngài nói với ta vẫn còn hiệu lực chứ? Ta đã từng hứa với ngươi điều gì? Năm câu hỏi đó. Hiệu nghiệm. An Bạch Thần gật đầu, chỉ cần ngươi đưa ra phần thưởng đủ hậu hĩnh, ta có thể trả lời ngươi bất kỳ câu hỏi nào. Tốt. Rách gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, cái túi này gọi là kho báu của Pháp Sư, là một thứ thần khí cấp thấp của thời đại cổ xưa, cũng là bảo bối của ta, tác dụng là có thể chứa bất kỳ vật gì không có sinh mệnh, không gian bên trong gần như vô cùng tận. Ta đã để trong túi này những nguyên liệu ma thuật trị giá 4.000 vạn, tính cả giá trị của thần khí cấp thấp này, cộng lại vừa đủ 5.000 đồng tiền vàng giá trị ma thuật. Rách ngừng một chút, bổ sung, trong túi không có đồng tiền vàng nào. Ta thấy ngươi hẳn không thích tiền vàng, mà thích nguyên liệu ma thuật hơn. Những nguyên liệu ma thuật này cộng lại, đã có thể coi là toàn bộ tài sản của ta rồi, giờ ta đã là một kẻ tay trắng hoàn toàn. Rách có chút tiếc nuối đặt cái túi nhỏ lên bàn. Xem ra tên Rách này là pháp sư cao cấp hệ triệu hồi nổi tiếng, gia sản hẳn là cũng phong phú lắm, có thể bỏ ra mấy chục triệu vàng để mua nguyên liệu ma pháp. Điều này ngoài dự đoán của An Bạch Thần, hắn thực sự có chút coi thường tiềm lực tài chính của những pháp sư nổi tiếng ở lục địa Kelia, tuy rằng bọn chúng không có nhiều vàng nhưng nguyên liệu ma pháp thì nhiều vô kể. An Bạch Thần nhìn thoáng qua cái thứ gọi là bán thần khí, bỗng mở miệng hỏi, ngươi phải tự móc tiền ra sao? Liên minh người bảo vệ không đồng ý với yêu cầu của ngươi hà? Không cấp cho ngươi viện trợ về tiền bạc sao? Ta không đợi được nữa rồi. Biểu tình của Rách rất khó coi, ta không còn cách nào khác là tiếp tục chờ những kẻ trong liên minh người bảo vệ tranh cãi nữa. Mấy hôm trước ở biên giới phía Bắc lại xảy ra mấy vụ pháp sư tử vong. Qua hơi thở tìm hiểu được, có vẻ như là do đám triệu hồi sư vong linh gây ra. Mục tiêu của bọn chúng không chỉ giới hạn ở triệu hồi sư vong linh nữa rồi, chúng đã bắt đầu nhắm đến các loại pháp sư khác. Những pháp sư tử vong vô cùng thê thảm, ma lực trong cơ thể bị rút cạn bằng một thủ đoạn không rõ, chỉ còn lại xác chết, nhiều bộ phận bên trong cơ thể đều bị mất. Ta nghĩ là bị đám triệu hồi sư vong linh tà ác kia trộm đi, đem làm thí nghiệm ma thuật đen gì đó. Giọng Rách trầm thấp, An Bạch Thần nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt hắn. Hắn là một pháp sư chính nghĩa, tuy làm triệu hồi sư vong linh mà có lòng chính nghĩa nghe lạ lùng nhưng sự thật là vậy. Là người làm pháp luật trên trái đất, An Bạch Thần cảm nhận được cơn giận dữ và kích động của Rách, chẳng trách hắn được gia nhập liên minh người bảo vệ. Nên ngươi sốt ruột tới tìm ta. Phải. Rách gật đầu, trầm giọng, không giấu gì ngươi, ta hiện cần gấp thông tin về thế giới vong linh và nhóm triệu hồi sư đó, như vậy mới giúp ta tìm ra tung tích đám triệu hồi sư vong linh. Dù ta cho ngươi biết thông tin ngươi muốn, ngươi có chắc tìm được đám triệu hồi sư vong linh kia không? An Bạch Thần cười, thực ra ta cũng khá mong ngươi tìm ra bọn chúng, nhưng ta nghĩ sức ngươi đơn thương độc mã vẫn chưa đủ. Đủ hay không thì ta cũng phải thử xem. Rách trầm giọng nói, hơn nữa, ta có cả liên minh người bảo vệ ủng hộ, ta tin đám triệu hồi sư vong linh tà ác kia nhất định sẽ bị ta bắt giữ. Ta trân trọng lòng chính nghĩa và sự kiên trì của ngươi. An Bạch Thần đưa bàn tay xương sầu ra, cầm lấy thứ thần khí, cân nhắc cái túi rồi nói, thực ra ta không cần thứ thần khí cấp thấp như thế này, nhưng vì nể mặt Aida, ta sẽ đồng ý yêu cầu giao dịch của ngươi. Nhưng trước khi ta nói cho ngươi biết vấn đề, ngươi phải hứa với ta vài điều kiện. Điều kiện gì? Hắn phải trả lời xong câu hỏi của ta, sau đó ta mới nói điều kiện. Hắn không sợ ta nuốt lời sao? Nếu ngươi muốn tiếp tục giao dịch với ta, ngươi sẽ không nuốt lời. An Bạch Thần khựng lại, rồi tiếp tục nói, câu hỏi thứ nhất, những triệu hồi sư vong linh đó có phải đến từ thế giới vong linh không? Ta có thể khẳng định với ngươi rằng những triệu hồi sư vong linh đó không phải là những triệu hồi sư có giao ước triệu hồi vong linh với thế giới vong linh. Thế giới vong linh quả thật có triệu hồi giả của riêng mình ở nhiều thế giới khác nhau, trong đó có cả Aida. Câu hỏi thứ hai, những vong linh mà chúng triệu hồi có phải đến từ thế giới vong linh không? Những vong linh mà đám triệu hồi sư vong linh kia triệu hồi không phải là động vật vong linh của thế giới vong linh, nhưng chúng có một loại liên hệ khác với thế giới vong linh. Câu hỏi thứ ba, thế giới vong linh ở lục địa Kelia, ngoài Aida ra thì không còn triệu hồi giả nào khác. An Bạch Thần liếc mắt nhìn Rách, nói, do câu hỏi thứ ba làm hai câu hỏi sau trở nên vô dụng, ta có thể tặng ngươi ít thông tin miễn phí, như là đền bù. Câu hỏi thứ tư và thứ năm của Rách lần lượt là, ngoài Ada, còn bao nhiêu triệu hồi sư vong linh ở lục địa Kelia? Và, những người đó là ai? Rách đang trầm ngâm suy nghĩ về những lời An Bạch Thần nói, Khi nghe câu này, hắn vội vàng gật đầu, được, tử thần quý tử. Người đúng là một tồn tại coi trọng lời hứa, ta rất khâm phục ngươi. Đừng có nịnh nọt. An Bạch Thần lắc đầu, nói, theo những gì ta hiểu biết về lục địa Kelia trong thời gian này, ta có thể nói rõ với ngươi rằng, thế giới vong linh là một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới của sự chết. Mặc dù sinh vật chính ở cả hai thế giới đều là vong linh, nhưng cấu trúc và quy luật vận hành của thế giới lại có sự khác biệt về bản chất. Thông tin thứ hai, đám triệu hồi sư vong linh xâm nhập vào lục địa Kelia này, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là một nhóm kẻ trộm cắp. Kẻ trộm cắp ư? Phải. An Bạch Thần gật đầu, bình thản đáp, ta thường chu du qua các giới diện khác nhau, trong đó có một số giới diện cũng có kẻ thù cùng là thần minh. Trong quá trình chiến đấu, ta đã đánh mất một số thần khí và đạo cụ ma pháp vong linh, bị đám kẻ trộm cắp kia chiếm được, từ đó chúng có được sức mạnh ma pháp vong linh cường đại. Ta cũng chỉ mới xác định chuyện này cách đây không lâu, đang định tìm tung tích của đám kẻ trộm cắp thì không ngờ chúng lại đến lục địa Kelia. Dùng sức mạnh ma pháp vong linh trộm cắp được để phá hoại khắp nơi. An Bạch Thần nói xong, nhàn nhạt bổ sung, đây chính là hai tin tức ta đền bù cho ngươi. Tin tức thứ nhất cơ bản vô dụng, nhưng nội dung tin tức thứ hai lại khiến Rách kinh ngạc vô cùng, hắn không ngờ lại có khúc mắc như vậy. Mặc dù tử thần quý tử không kể chi tiết lắm, nhưng Rách vẫn cảm nhận được sự ghê tởm và thù địch của tử thần quý tử đối với đám kẻ trộm cắp này. Theo lời tử thần quý tử thì đám người này đúng là có chút giống kẻ ngông cuồng có được sức mạnh rồi làm bậy, phá hoại trật tự, coi thường trật tự. Rách gật đầu tán thành, sau đó hắn đột nhiên mắt sáng lên, nhìn An Bạch Thần nói, vậy tức là chúng ta và tử thần quý tử có kẻ thù chung. Chương 420 giám thị chi nhãn 1 di 324 trang chiên si chư yan. Rách phấn khích, hắn cảm thấy mình đã tìm ra đột phá mới. An Bạch Thần cung cấp cho hắn thông tin tuy rằng chỉ có hai điều, nhưng lại ẩn chứa nhiều thông tin tiềm ẩn quan trọng. Chẳng hạn như, đám triệu hồi sư vong linh bí ẩn này không phải nhân loại của lục địa Kelia, mà là ngoại lai từ một thế giới khác. Chẳng hạn như, thủ đoạn của bọn chúng không phải do bản thân sở hữu, mà là thông qua thần khí và đạo cụ ma pháp của thế giới vong linh. Rách cảm thấy nếu sắp xếp lại cẩn thận thông tin mà An Bạch Thần cung cấp, có thể sẽ nhận ra nhiều thông tin tiềm ẩn hữu dụng hơn. Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian suy nghĩ đàng hoàng, hắn phải đưa ra quyết định tiếp theo. Tử thần quý tử, nếu đám kẻ trộm cắp này đáng ghét như vậy, chúng ta liên thủ đi. Rách nhìn An Bạch Thần với ánh mắt rực cháy, nói ta muốn đại diện liên minh người bảo vệ ngỏ lời mời ngươi gia nhập, cùng chúng ta truy bắt và tiêu diệt bọn kẻ trộm cắp. Ta có thể đảm bảo ngay lúc này rằng liên minh người bảo vệ sẽ giúp ngươi lấy lại sức mạnh tử linh và bảo vật của ngươi, ngươi chỉ cần hỗ trợ chúng ta khi cần thiết. Lời đề nghị của Rách nằm trong dữ liệu của An Bạch Thần. An Bạch Thần chịu tiết lộ những lời này với Rách, tất nhiên là hắn có mưu tính riêng. Ngay từ khi Rách bước vào phòng, nói đến việc liên minh người bảo vệ vẫn đang tranh cãi về việc có nên giao dịch với hắn hay không, An Bạch Thần đã có thể khẳng định liên minh người bảo vệ không mấy tin tưởng hắn. Hay nói cách khác, hầu hết những người ra quyết định của liên minh người bảo vệ đều cho rằng cái gọi là thần chết không đáng tin cậy. Rất lo rằng nếu đồng ý lời đề nghị giao dịch thì sẽ bị An Bạch Thần phát kiệt giá trị mà chẳng nhận được gì có giá trị. Đặt mình vào vị trí của họ, An Bạch Thần không thấy những cân nhắc như vậy là tệ, ngược lại còn rất bình thường. Nếu là An Bạch Thần hắn cũng sẽ có nỗi lo lắng này, sẽ không tin tuyệt đối vào bất kỳ thông tin và lời hứa nào. Nhưng liên minh người bảo vệ mà làm thế, ắt khiến An Bạch Thần rơi vào cục diện khó xử. An Bạch Thần vốn định thông qua dẫn dắt, dụ dỗ hợp lý, để liên minh người bảo vệ chủ động tiếp xúc hắn. Chỉ cần liên minh người bảo vệ mong muốn được thế giới vong linh trợ giúp, An Bạch Thần liền có thể theo kế hoạch, tùy ý bòn rút giá trị tài nguyên từ liên minh người bảo vệ, đồng thời còn có thể ngồi xem hai con hổ đấu nhau, chờ thu dọn tàn cuộc là được. Nhưng, kế hoạch chẳng bằng thay đổi. Đối với An Bạch Thần hiện giờ, việc cấp bách nhất là tìm hiểu, tiêu diệt ứng cử viên tử thần, việc khai phá lục địa Kelia có thể tạm gác. So với việc bòn rút tài nguyên từ liên minh người bảo vệ, xử lý đám ứng cử viên tử thần này mới là quan trọng nhất. Không, ta thấy câu ngươi nói không đúng. An Bạch Thần nhìn thẳng vào mặt Rách, bình thản nói, đối với ta, đám đó chỉ là lũ trộm cắp tầm thường, chẳng đáng làm đối thủ của ta, chúng còn chưa đủ tư cách. Rách sửng sốt, đúng là hắn đã quên mất sức mạnh của các vị thần. Chỉ những ai được gọi là thần mới có thể sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Những sinh vật bình thường không có tư cách làm đối thủ của thần. thần tử tử thần, cho dù vậy, chúng ta hợp tác vẫn có lợi hơn. Rách đang nói bỗng dừng lại, hắn nhìn An Bạch Thần dò xét, hỏi chẳng lẽ thần tử tử thần muốn đích thân ra tay giải quyết đám trộm cắp đó sao? Nói đến đây, trên mặt Rách lộ rõ vẻ mừng rỡ. Theo suy nghĩ của kẻ mạnh, ai cũng có lòng tự tôn của riêng mình, có thể thần tử tử thần cũng muốn tự tay tiêu diệt đám trộm cắp. Nếu đúng như vậy thì liên minh người bảo vệ sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Không, người nghĩ nhiều rồi. An Bạch Thần lắc đầu nói, nếu ta ra tay, lũ này sẽ cảnh giác, chúng là một thế lực, trộm cắp ở lục địa Kelia không chỉ có bọn chúng. Ta muốn bắt hết bọn trộm cắp này, tất nhiên không thể tùy tiện ra mặt, như vậy sẽ dọa chạy những tên trộm còn lại. Vậy theo lời ngươi nói, ta thấy chúng ta liên thủ vẫn hơn. Rách rất kiên trì, tử thần quý tử, xin ngươi hãy tin tưởng vào sức mạnh của liên minh người bảo vệ. Ta thì tin ngươi, chỉ là ta không thấy được thành ý của liên minh người bảo vệ. Giọng An Bạch Thần có chút do dự, các ngươi ngay cả vị trí của bọn trộm này cũng không tìm ra, bị chúng dắt mũi, ta phải tin các ngươi có thực lực như thế nào. Cái này, chương 421 giám thị chi nhãn 2, di 324 trang chiên si chư yan. Rách ngạc nhiên, có chút xấu hổ giải thích rằng, vì trước đó liên minh người bảo vệ không coi trọng vụ việc này lắm, chỉ coi như vụ lộn xộn của đám pháp sư bình thường. An Bạch Thần nhìn Rách, nói ta có thể dùng thần thuật tìm tung tích chúng, nhưng ta không muốn dọa chạy những tên trộm còn lại. Người muốn ta ra tay trợ giúp, phải chăng ngươi đã nắm chắc được tung tích của bọn cướp tử? Ta cảnh báo ngươi, đám cướp tử này chẳng phải hạng tầm thường, trong bọn chúng có thể có kẻ mạnh không kém đại pháp sư. Ta đã hiểu, cảm ơn tử thần quý tử đã nhắc nhở. Rách gật đầu, định mở lời thêm nhưng An Bạch Thần đã ra lệnh đuổi khách, hôm nay dừng ở đây, đợi trụ sở liên minh tìm ra tung tích bọn cướp tử rồi báo ta. Người có thể ra ngoài rồi, đỡ cho công tước ngoài kia phải núp ngoài cửa nghe lén. Rách ngẩn ra, công tước đứng ngoài cửa cũng không khỏi cứng đờ người. Ta rõ ràng đã dùng bùa tàng hình, sao hắn lại phát hiện ra ta? Thật ư, thần lực quả thực vô lượng sao? Công tước nhìn đũa phép của mình, chìm sâu vào trầm tư. Hắn đâu hay, dưới tà áo choàng của hắn, không khí xuất hiện một gợn sóng thoảng ẩn thoảng hiện, đó chính là dấu vết di chuyển của mắt giám sát. Rách rời phòng, chạm mắt với công tước ngoài cửa. Đi nào, đến thư phòng của ta. Được. Hai người lặng lẽ bước trên cầu thang lâu đài, trong lòng thầm nghĩ đến những lời An Bạch Thần vừa nói. Rách không kìm được, phá vỡ sự im lặng, người nghĩ hắn nói mấy phần thật. Ta không biết. Công tước nghiêm giọng, ta giờ càng thêm khó hiểu tử thần quý tử, nhưng ít ra giờ ta có thể khẳng định một điều, hắn hiểu rõ hơn ta về bọn triệu hồi sư vong linh. Dựa vào đó, ta thấy có thể tạm hợp tác với hắn, để thử và tìm hiểu thêm về hắn. Xem ra, ta cần phải đến trụ sở liên minh báo cáo lại chuyện này. Rách nghiêm giọng, tử thần quý tử có ý định và mục đích gì ta chưa biết, nhưng bọn triệu hồi sư vong linh nguy hiểm hơn nhiều, phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Ừ. Công tước gật đầu. Trong phòng của Aida, An Bạch Thần tự đếm những gì hắn thu được lần này. Giá trị 40 triệu lượng bạc vàng của vật liệu ma thuật, cùng một kiện thần khí không gian. Chậc, chỉ cần động miệng là có thể thu về nhiều thế, trước đây sao ta không biết kiếm tiền dễ như thế. An Bạch Thần trong lòng cảm thán, không biết nói Rách ngây thơ tốt, hay nói hắn có lòng chính nghĩa tốt. Chỉ vì vài câu hỏi, thế mà lại thật sự lấy ra nhiều vật liệu ma thuật như vậy. Nhưng điều này cũng chứng minh được một vấn đề, đám ứng cử viên tử thần xâm nhập lục địa Kelia này đã gây ra phiền toái rất lớn cho liên minh người bảo vệ, hoặc có thể nói là gây ra khủng hoảng rất lớn cho Rách và công tước. Điều này cũng thúc đẩy Rách sẵn sàng bỏ máu để hiểu rõ đám ứng cử viên tử thần này, từ đó nghĩ cách giải quyết bọn chúng. An Bạch Thần nghĩ đến cuộc đối thoại trước đó với Rách, không chỉ Rách từ lời nói của An Bạch Thần mà nhận ra được nhiều thông tin, An Bạch Thần cũng vậy. Ít nhất thì hiện tại có thể xác định được một điều, đám ứng cử viên tử thần này phương pháp khai phá dị thế giới có thể rất tàn khốc. An Bạch Thần lẩm bẩm, tên Rách nói bọn chúng giết hại đủ loại pháp sư, lấy ma lực trong người bọn họ, có lẽ đó chính là thứ chúng muốn lấy từ thế giới khác. Thật là thủ đoạn lạc hậu. Làm vậy, mỗi lần khai thác thế giới khác, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh kẻ thù vây quanh. An Bạch Thần cười khẩy, từ đó có thể thấy, đám ứng viên tử thần này còn lâu mới có trình khai thác thế giới khác như hắn. À, ta nhớ trước đây ta đã để lại hai mắt quan sát trên người hai thành viên hội trợ giúp. Dù hai người này chưa tiếp cận được thông tin quan trọng nào, nhưng những kẻ có thể là thành viên hội trợ giúp mà chúng tiếp xúc, ta đều đã tách mắt quan sát mới ra để theo dõi. Sau khi không thu được tiến triển và đột phá gì mới từ hai người đó, An Bạch Thần đã không còn để tâm tới nữa. Bây giờ có thể xem thử tin tức mà mắt quan sát của hội trợ giúp đã tìm thấy, biết đâu lại có phát hiện mới. Nghĩ vậy, An Bạch Thần trở về thế giới vong linh, ngồi trên tế đàn vong linh, lấy ra thần khí cấp thấp ánh mắt thù hận của tử thần. Chương 422 ta chính là triệu hồi sư vong linh. Một di 325 trang vô diêu si na cửa hoang linh trao hoan si a. Đệ tam bách nhị thập ngũ chương ta chính là triệu hồi sư vong linh kia mà. An Bạch Thần lẩm bẩm, cầm lấy mắt quan sát. Lục địa Kelia, rừng bắc giới giới. Đây là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, bên trong đầy dãy thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.